mấy con phạm giới phá giới mà cuối cùng mấy con thiếu sự cung kính đối với Phật, đối với thầy. Kính bạch thầy, con làm bài chậm quá mấy bài. Kính bạch thầy, cái lại như vậy có đúng không? Kính thầy dạy con làm cho đúng, con cảm ơn thầy. Đúng rồi, con lại như vậy đúng không sao? Kính bạch thầy, con làm bài chậm quá mấy bài đầu, con làm một lát đứng dậy đi rồi lại làm, con moi cái đầu muốn bể ra và nó ê cả cái đầu, tưởng chừng không làm nổi nữa. Thứ nhất là những ví dụ con ít để ý chuyện của ai lắm, hơn nữa chuyện xấu con cũng không muốn để tâm, nhưng nhờ động não như vậy con mới thấy thầy thật là chưa việc. Thầy đã dùng phương tiện này mà mở trí cho chúng con rất nhiều. Nếu không có thầy chắc không bao lâu đầu óc chúng con sẽ cứng thành chai đá. Kính bạch thầy, cho con xin mượn ít tài liệu trong báo công an để con làm bài đạo đức nhân bản nhân quả được đầy đủ hơn thì nhé. Kính bạch thầy, mỗi giờ tu kế tiếp con thấy thân con được an ổn hơn, chân bớt đau, mạch nhảy đều và nhẹ nhàng. Nhưng mỗi thời có mỗi vọng niệm mới, con cứ tác ý đuổi đi, nhưng niệm khởi những ý trong bài làm, con ráng nhớ để làm bài. Nhưng cái ráng nhớ đó có đúng không hay thả lỏng? Con thấy mỗi lần ráng nhớ như vậy nó làm con quên canh phòng cái nhà đi, mà không nhớ, không ráng nhớ thì cũng uổng. Chỗ này con phải làm sao để canh gác nhà được mà không quên cái ý của bài làm? Kính thầy giúp con tu cho đúng, con đổi ơn thầy. Bởi vì trong giai đoạn này con cần triển khai cái tri kiến, chứ chưa phải là cái người lính canh gác nhà, mà còn là phải còn đang ở trong quân trường mới tập canh gác chút ít thôi, nghĩa là mới cho con ra canh gác thử thôi, chứ chưa phải là canh gác thật. Vì vậy cho nên bây giờ con còn đang học huấn luyện ở trong cái quân trường để trở thành những người sĩ quan sau khi ra tác chiến có đầy đủ chiến thuật chiến lược. Bây giờ thì con còn đang học thì cái điều kiện mà để mà con nhớ thì tốt chứ không sao. Thầy sẽ cho con mượn một cái số báo mà người ta đã viết những cái mẫu cái chuyện xảy ra ở trong xã hội này, rất là nhiều chuyện, rất là nhiều, nhưng mà những cái tập mà quyệt sang, bán quyệt sang của họ nhỏ nhỏ chứ không lớn, nhưng mà nói cái chuyện xảy ra trong xã hội này, nào thì ke ma túy đủ thứ đủ loại hết. Nghĩa là trong báo, cái tờ báo lớn đó, thì nó đăng những cái tin tức, nhưng mà những người nhà văn này họ lượm lặt những cái bài đó lại rồi họ ghi lại thành những cái bài rất gọn để mà chúng ta đọc, chúng ta thấy rất hay. Cho nên thầy cũng tích lũy những cái điều đó để mà thầy viết cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả sau này, bộ đạo đức làm người đó. Nghĩa là nói từ đạo đức gia đình, rồi từ đạo đức học đường cho đến đạo đức nghề nghiệp, tất cả mọi cái đều là có những cái mẫu chuyện rất là sống động, rất sống động. Vậy mà thầy sẽ, nếu mấy con muốn đọc thì thầy sẽ giúp cho mấy con những cái tập báo nhỏ nhỏ vậy, nó gọn lắm, nó như cái tập sách vậy, nhưng mỏng mỏng vậy mà nó ở trong đó nó nhiều tác giả người ta viết ra là những cái mẫu chuyện thực. Khi mà viết một cái về đạo đức nhân bản nhân quả, mà nếu có một cái mẫu chuyện nó hợp với cái đích thì chúng ta đưa cái mẫu chuyện đó ra để chứng minh. Thầy mong rằng mấy con thay thầy để mà đọc viết những cái bộ sách đạo đức, mấy con viết được bao nhiêu hay bao nhiêu thì đó, thì sắp xếp theo thứ tự đạo đức gia đình theo gia đình, đạo đức nghề nghiệp theo nghề nghiệp. Còn bây giờ các con cứ viết đại, rồi đồng thời nếu con không biết đặt cái tên đạo đức của nó thì thầy giúp dùng cho đặt cái tên đạo đức. Mà nó có những cái tài liệu rất nhiều của xã hội mà những nhà văn đó họ đã cố gắng, họ đã ghi chép lại rất rõ ràng, đúng không? Bây giờ cái phần này là hết rồi, phần con là hết rồi, thì vậy, cho nên bây giờ cố gắng để rồi thầy sẽ cho mượn vài tập báo đó. Kệ nó mấy con không sao đâu, lỡ nó có tám chút cũng gì. Không có sao con. Không có, nó nếu mà nó cắn mình thì cũng ê thôi, bởi vì mình ăn chay đó, ở trong da thịt mình hiền lắm. Đối với thầy thì con rít nó cắn là cũng như là đi đập cái dầm cái cây gì đó thôi nghe nó ê ê gì cái rồi thầy nghĩ là mấy con cũng sống như thầy thì chắc nó không đau lắm đâu, không có gì đâu đừng sợ nó con. Nhỏ nghe má nói rít cắn thì chết, họ nói rít cắn là phải treo treo tay treo chân gì chết thì không chết nhưng mà đau lắm, nhưng mà sự thật ra từ khi mà thầy về đây cũng có khi nó cắn mà nhưng mà nó không có đau lớn gì hết, ê làm như là cái dứa sóc vậy không có gì. Thành ra bộ cạp mà dưới rít dưới rắn mà cắn thầy thì chẳng có đau đớn gì hết, coi như là nó thương mình, nó lợn nó hung mình một cái có gì đâu. Không không thầy không biết không, nó ôm cái chân mình nó hung á, nó không thật đó. Nhưng mà vì cái miệng nó có cái gai nó móc mình cái không có sao đâu, thành ra nó thương mình cái gì đâu, cho nên mấy con đừng có sợ, nó thương mình nó mới bò được cái chân của mình, và thấy mấy con sợ nó rút cái chân lên nó mới còn sợ. Nó không cắn đâu, nó thương mình chứ nó cắn gì. Cho nên trong cái sự tu tập mình đừng có sợ, đừng có khiếp đảm, đừng có sợ. Okay. Không có gì đâu con. Để cho nó hung cái nó đi chứ có gì. À, kính bạch thầy, buổi khuya bài này của Hương Từ hỏi thầy. À, lúc nào con cũng đi kinh hành nhưng tâm nay thầy dạy, nhưng hôm nay thầy dạy tu tứ niệm xứ thì con ngồi tu, con thấy nó tỉnh, rất tỉnh táo, không có hôn trầm thì miên vô ký. Đây là lần đầu tiên con tu tứ niệm xứ. Bắt đầu tu, con tác ý tâm như cục đất, tâm như cục đất phải ly tham sân si. Tất cả những niệm trong thân thân phải dừng dừng lại, không được khởi. Tâm phải thanh thản an lạc vô sự. Con ngồi kiết già, biết hơi thở vô ra, nhưng con không chú ý hơi thở mà chỉ theo dõi bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Lúc nào con ngồi tu buổi tối và buổi khuya cũng đều bị mũi cắn mũi rất nhiều. Nó chờ con ngồi xuống một lát sau thì chúng lại do de đến. Nó cắn nơi mặt, nơi tai, rồi nơi lỗ tai. Nó cắn rất lâu. Con cứ tưởng tượng là nó hút máu độc của người khác truyền đến cho con. Nó điên rồi, nó hút máu người ta, nó truyền cho con. Nó hút máu là nó sống rồi. Nhưng con vẫn giữ tâm bất động. Rồi con lại nghĩ nó cũng vì sự sống mới đi hút máu mình. Con không biết tác ý sao hết, con chỉ biết tác ý an tịnh thân hành. Tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Khoảng một lúc khá lâu rồi mấy con muỗi nó mới bay đi. Khi con thấy không còn chứa ngại nữa thì con xả định niệm hơi thở ra và tu tứ niệm xứ trở lại. Con cũng tác ý lại như ban đầu, từ đó con ngồi tu không bị muỗi cắn nữa. Khi con ngồi quan sát bốn chỗ mà con thấy không có chứa ngại gì hết, chỉ thấy có mũi cắn ở thân mà thôi, hay là con tu sai? Kính bạch thầy chỉ dạy cho con, vì con mới tu tứ niệm xứ lần đầu, khuya nay con dậy tu không thấy mũi cắn nữa. Con tu như vậy đúng không con? Không có sai đâu, chỉ có ba con mũi nó phá con thôi, nhưng mà con thương yêu, con cho nó chút ít máu thôi. Đừng có nghĩ nó đem máu nó truyền lại cho con. Nếu mà nó hút máu người ta nó đem lại cho con thì dài ba hôm thì con mập đó. Không có thiếu máu. Nó đâu có điên gì mà đem máu người này đem chích lại sang cho người khác. Nó đói nó mới lợi, nó đói lại nó mới cắn con đó. Chứ nó no nó không bao giờ nó lợi nó cắn con đâu. Cho nên con muỗi nó đói là nó lại cắn, nhưng mà cái kim của nó không có sắc trùng. Không, thầy nói thật mà. Nó không có biết sắc trùng, cho nên vì vậy mà cái người đó bệnh gì đó không biết, nó đút cái kim vô nó lấy máu, nó thường nó no bụng rồi, bây giờ nó mang lại nó đói bụng, nó cũng xách cái kim đó nó lại nó chích con, thì cái con vi trùng ở trên cái kim đó nó mới truyền ra con bệnh, chứ không phải là nó đem cái máu bệnh của cái người bệnh nó lại con đâu. Con hiểu không? Nhưng mà con làm người tu tứ vô lượng tâm, cho nên vì vậy con rất khởi tâm từ, bởi vì con sẽ học tới từ tâm đó. Thì khi mà nó chích vậy đó thì con nghĩ rằng ôi thôi chút ít máu, mày có chích tao ăn một bữa ăn nó cả chén máu lận, cho mày chích tao cho một chục con, hai chục con cũng không hết máu ra đâu, thôi cứ xuống nhau lợi chích đi. Tao ngồi đây tao sẽ nương vào hơi thở thì tao không có thấy ngứa đâu mà sợ, Do đó con cứ ôm hơi thở, con cho nó chích bố thí nó đi. Thì một lúc nó thì con nói rõ ràng là lúc nó no rồi nó đi mất hết à. Rồi con ngồi lại nó không cắn con nữa. Cho nên vì vậy nó nhiều lần như vậy thì những con muỗi xung quanh con đó, nó sẽ không đến chích con nữa. Nó biết cái người đó tốt quá nên là nó đến, bây giờ nó không có xin con nữa đâu. Nó biết rằng nếu mà chích riết cái người này họ hết máu rồi họ tu không kịp, cho nên nó sẽ không chích con nữa đâu. Thầy nói thật sự đó, mấy con biết rằng ở đây chúng ta là những người tốt, cho nên những cái con muỗi mà nó đem vi trùng mà xuất rét á thì ở đây nó không bao giờ có. Con biết tại sao thầy biết ở đây không có, bị ở đây đâu có người nào bệnh xuất rét mà bị muỗi cắn bao giờ, cho nên ở đây không có. Nhưng mà cái vùng nào mà có muỗi xuất rét ở mấy con lợi đó, mấy con mà không gian mồm á thì ít thôi, mà mấy con rung rét nó mang cái vi trùng xuất rét á thì mấy con sẽ bị sốt đó. Còn ở đây thì không có đâu, mấy con bố thí nó chứ cái thứ nào đâu. Muỗi thì hiền lắm, nó biết tu rồi, bởi vì nó ở đây là nó phải tu không, nó tu nó không có độc đâu. Cho nên thầy nói con rít á, nó ở đây nó cũng biết tu rồi, nó thương mình, nó lợi nó ôm cái chân mình ôm, mà mình lại sợ thì tại mình thấy con rít, bởi vì con rít ở đâu á thì nó cắn mấy con, chứ con rít ở đây nó không cắn đâu, nó không cắn đâu, nó ôm hôn rồi nó đi nữa. Con rắn ở đây cũng vậy, coi thì mình thấy sợ nó vậy chứ nó thật sự ra nó ở đây, nó ở trong cái từ trường mà tu, cái tu viện của mình rồi, nó hiền lắm đấy con, nó thương mình lắm, nó biết mình ở đây là người tu, cho nên nó đến nó quấn quýt mình, thấy ví dụ tại sao nó vô thất mình, nó biết là mình người tu, nó muốn cũng tu theo mình đó, nhưng mà nó không nói ra được thôi, cho nên vì vậy nó quấn quýt. Nhưng mà nó thấy mình sợ quá, mình nói mà mình sợ quá thì nó cũng cắn nó đi để cho mình đừng sợ, cho nên không phải, chứ không phải nó đến nó hại mấy con đâu, nó không cắn đâu, mà nó muốn quấn quýt, nó muốn tu, cho nên vì vậy mấy con dạy nó tu để có gì đâu. Mày cũng nói nhờ tu tứ niệm xứ, mày cũng có tứ niệm xứ chứ bộ không? Không, mấy con cứ dạy nó đi rồi mấy con sẽ thấy nó tu thôi. Khi mà mấy con ngồi ký già, nó cũng ngồi, nó đậm nằm khoanh, con rắn nó khoanh vòng tròn, nó để cái đầu vậy, nó nhìn tứ niệm xứ đó mày. Không, mấy con để ý coi, mấy con tu rồi mấy con sẽ thấy nó làm theo, đừng có nghĩ nó con vật, chứ nó cảm, nó giao cảm, nó không nghe tiếng người mình được, nhưng nó giao cảm được cái tâm của mình. Mấy con mình cứ dạy nó đi. Con kiến với con nó bò qua bò lại, con cứ coi mấy cháu kiến đu xung quanh đây đi, đừng có cắn nhau, cắn là ác đó, làm cho người ta ngứa, người ta đau là ác, đừng cắn nhau. Không có ai giết mấy cháu đâu, mấy cháu cứ ngồi đây đi. Cô sẽ dạy mấy cháu tu tứ niệm xứ nè. Không dạy nó tu mấy con, nó có tứ niệm xứ chứ bộ không à, chứ bộ đâu có nữa. Dạy nó đi mấy con, dạy nó đi, mình làm thầy ai không được. Chớ mình làm thầy kiến được mà không, mấy con tập đi rồi sau này mấy con sẽ làm thầy dạy tốt. Mình phải tập dưới loài chúng sanh, thương yêu từng chút, đem thoát Phật dạy thì cái này là cái tốt. Dạy nó tâm từ, dạy nó tâm từ, thương yêu những người khác, người khác bị cắn, bị mấy con cắn bị ngứa nè, bị đau nè, tội người ta lắm, mấy con đừng có cắn, thà là mình chết chứ mình đừng có làm cho người ta khổ. Con nhớ nè, ở xung quanh đây là mình tu, ở đây mọi người người ta tu, mấy con ở được xung quanh, ở trong cái dòng này là mấy con phước. Còn bao nhiêu những cái loài kiến khác mà không được ở trong cái dòng này, mấy con biết nó biết đâu mà tu. Cho nên ở đây cảm nhận những cái lời mà cô dạy thì mấy con hãy tu đi, rồi sau này cô thành Phật, mấy con cũng thành Phật mà. Không thiệt mà mấy con, bởi vì chúng sanh mà mấy con cứ yên ổn, mấy con cứ vừa tu cho mình mà vừa tu cho chúng sanh, mấy con thấy trong cái cuộc sống chúng ta hoàn toàn nó có một sự an ổn, chia sẻ nhau từng chút, mình được hạnh phúc thì chúng sanh cũng được hạnh phúc chứ. Rồi mấy con sẽ lần lượt, mấy con sẽ thấy cái sự thương yêu của mình nó gần gũi chúng sanh nhiều lắm. Do từ cái lòng thương yêu đó cho nên mình đối xử với nhau, mình ở trong một cái lớp học mình rất thương yêu, không ghét một người nào hết, người nào mình cũng thương hết, mình không có ghét người nào. Thầy mong rằng mấy con sẽ thương yêu mọi người ở trong lớp, mọi con vật xung quanh mình ở trong cái tu viện đều là mình thương, mình ban rải cái lòng từ của mình với ai. Đó thì con tu như vậy đúng không? Ráng mà bố thí chút ít máu không sao đâu. Nếu có thiếu máu thì đến xin thầy lấy viên thầy chích cho mớ. Bởi vì thầy tự hao cho con, sợ con thiếu máu. Tính bạch sư âm, con viết trình sư âm kế hoạch tu tứ niệm xứ của con, mà con đã hỏi sư âm, đã được sư âm chỉ dạy rồi, mà con vẫn còn tí xíu kẹt, sư âm xem xét lại và chỉnh sửa cho con lần cuối để con tập trung toàn năng lực cho tứ niệm xứ, vì con còn tí kẹt đó là mấy ngày qua con hỏi lao sao lưỡng lự, con hơi lao sao lưỡng lự, không biết dùng sao khi tu, kế hoạch tu tứ niệm xứ giai đoạn đầu. Như bộ chỉ huy ngồi nghe trinh sát bốn cửa thành, thân thọ tâm pháp báo cáo lại sự tình và tuyển chọn cả bảo vệ thật giỏi gác cửa bằng cách đưa kệ ra học thuộc mới cho trúng tuyển gác cửa, chuẩn bị củi lửa cho bảo vệ bằng cách sản xuất kệ như thần chú nội quy cho từng bảo vệ từng cửa thành cửa thân. Ta người bảo vệ cửa thân giữ cho vô sự thanh thản an lạc, ngày đêm chuyên chú cửa gác, khách không mời đến ta gạt ra ngay. Ta người bảo vệ cửa thân giữ cho an lạc thanh thản vô sự, đêm ngày bên cửa canh giữ, khách không mời đến ta từ chối ngay. Ta người bảo vệ cửa thân giữ cho bất động cái thân bất tịnh, cửa ta là cửa văn minh, đến đi thưa hỏi ta tình chỉ huy. Kính thưa sư ông, con phải chọn 1, 2, 3 cho bảo vệ cửa thân là phù hợp lại sư ông. Nghĩa là trong ba cái bài kệ mà con viết thì con thấy hợp với cái bài kệ nào với đặc tướng của con thì con áp dụng một bài kệ đó vào cái bậc cửa thân của con để nhắc tới nhắc lui, tức là dùng cái câu kệ đó mà tác ý để cho quan sát cái bốn cái chỗ thân của mình. Con nên chọn trong ba cái câu kệ đó, lấy một câu kệ làm một câu tác ý, câu tác ý nào mà hợp với cái đặc tướng của con. Theo thầy thấy con chọn cái câu 3, ta người bảo vệ cửa thân giữ cho bất động cái thân bất tịnh, cửa ta là cửa văn minh, nhớ cửa ta là cửa văn minh, đến đi thưa hỏi ta trình chỉ huy. Câu đó đó. Cửa thọ, ta người bảo vệ cửa thọ khóa cửa thật chặt giữ cho an bình, mỏi mệt mỏi đau nhức thình lình, đến đi mặc kệ ta trình chỉ huy. Cửa tâm, ta người bảo vệ cửa tâm khóa cửa cho chặt như nằm hang sâu, trong hang ta đất ẩn náu, trong hang ta đất ẩn náu, khách nào biết được biết nhau chỉ nhìn, chỉ mình biết nhau chỉ mình. Cửa pháp, ta người bảo vệ cửa pháp khóa cửa chặt vào phức tạp làm sao, khách vô thường cứ ào ào thật bất lịch sự ta không cho vào. Mấy câu này thì được rồi không? Giai đoạn sau, như truyện chú dê, con biết vâng lời mẹ, mỗi khi mẹ vắng nhà điều dặn dê con không được mở cửa cho bất cứ ai vào, kể cả bà con, dù bên ngoài trời mưa sấm chớp người khách ướt lạnh cũng phải chờ mẹ về nhận đúng khẩu hiệu của mẹ mới mở cửa. Dê con nhờ biết vâng lời mẹ nên đã không bị chó sói dụ lừa giả làm khách lỡ đường, bị ướt như chuột lột rất thương tâm, nhưng dê con dứt khoát không nói gì cũng không mở cửa chờ mẹ về giải quyết, và nhờ thế mà thoát chết. Con cũng vậy, niệm nào khởi con cũng kêu qua trình sư ông đi, ở đây ta không biết gì hết, chừng nào sư ông cho phép ta mới làm, đừng có lãng vãng mất thì giờ. Và con đóng chặt cửa không dao động trước cái niệm tỷ tê chỉ ôi đó, con chỉ nói có một câu đó thôi, tất cả mọi niệm phải nói rõ, phải nói nó rõ, chứ cứ im im nó tưởng im lặng là đồng ý, nó nghĩ gần siêu lòng rồi đây, nó lì mà năn nỉ xin vào nhà con mãi, nó lãng vãng hoài phải không sư ông? Xin sư ông từ bi chỉ dạy con. Đúng vậy, con phải làm như con dê không nghe lời không có được mà mở cửa, chừng nào mà có cái lệnh của thầy thì mới mở cửa thì mới được, không phải giữ đúng. Như vậy là cái giai đoạn hai đó, phải nghiêm mật đó, phải giữ cho đúng để mà bảo vệ được cái thành trì, tức là bảo vệ được sự thanh thản an lạc của sư phụ. À, kính bạch thầy, khi con ngồi tu tứ niệm xứ đang ngồi yên thì nghe trên đỉnh đầu y như có một bàn tay nào chạm vào vậy. À, ban đầu con nghĩ chắc bị cái gì vướng vào nên con nghiêng đầu qua lại vài lần thì hết. Như vậy có sao không, không thầy? Xin con xin thầy chỉ dạy cho con được rõ. À, khi mà con tu tập mà con thấy có cái sự cái cảm nhận như vậy đó, con bất động, con ngồi im bất động, con nói đây là cái trạng thái của tưởng thôi, không sợ. À, con nghiêng qua nghiêng lại thì tức là nó động đó, nhưng mà vì cái dao động đó, thì trong khi mình tu tứ niệm xứ mình dao động để cho mình quan sát kỹ, cho nên nó có những cái trạng thái thì cứ tác ý nó mà đuổi thôi. À, như vậy mặc dù là con dao động thân con nó sẽ hết, nhưng nó không bằng mình bất động, và đồng thời mình bất động để mình dùng pháp tác ý cho nó hiệu quả hơn. Bởi vì thường thường là ở trên tứ niệm xứ là dùng pháp tác ý đuổi thôi. À, khi mà mình tu tứ niệm xứ thì mình đang tu cái giai đoạn mà bất động, thì mình phải giữ gìn cho nó trọn vẹn. Kính bạch thầy, chiều nay lúc cuối giờ thầy từ bi quan hỷ dành cho con xin 5 phút, con được trình duyên sự của bản thân. À, con cúi mong thầy chấp thuận. À, kính thư con Diệu Minh, được rồi, một lớp nữa thì con sẽ trình riêng cho thầy không? Được rồi, cái hoàn cảnh của con mà khi cháu nó đến, con xả cái hành độc cư ra, con tức là xả cái giới độc cư ra, con chấp tay là con xả cái giới độc cư rồi con tiếp duyên. Con có những lời khuyên như vậy là quý quá, trong khi tuổi thọ của con lớn như vậy rồi mà con cháu đến mà con dùng những cái lời lẽ mà con dạy vậy quá hay, con làm gì đúng đó con. À, tốt lắm mà con. À, bởi vì đó là một cái điều kiện mà làm cho các cháu nó luôn luôn nó nhớ lời con. À, nó không bao giờ quên. À, do đó mà con tu tập vậy rồi sau đó thì con đóng giới lại, tức là đóng cái giới độc cư đó con, để phòng hộ mắt ta luôn miệng thân ý, rồi tiếp tục tu tứ niệm xứ nữa. À, khi hữu duyên thì con sẽ khai giới ra rồi con tiếp duyên, con khuyên một vài lời với các cháu để giúp cho nó có một cái hướng đạo đức con, hướng đạo đức. Cho nên khi lúc bây giờ đó mình còn ở trong cái hoàn cảnh của con cháu rất nhiều, và đồng thời nếu mình nỗ lực mình tu là sau khi những cái phút mà rốt ráo sắp sửa mình tới nơi rồi thì mình đóng cửa chặt. Còn bây giờ đó mình nhập tháp hoặc là mình tu tập thì khi mà cần thiết đó thì con xin khai giới ra con, khai giới rồi con sẽ tiếp duyên được cái không sao hết. À, do đó con không có lỗi gì hết. À, cố gắng tiếp tục mà tu tập. Bây giờ thì thầy chỉ mong con tu tập làm chủ được sự sống chết. Ráng cố gắng thời gian sau mà con có được tứ thần túc, tức là định ý túc đó, con sẽ nhập tứ thiền và con tịnh chỉ hơi thở. Khi nào con thử con ra lệnh con nó có tịnh chỉ được không, con bảo hơi thở phải tịnh chỉ, nhập tứ thiền cho tao, tao tu lâu quá rồi mà sao mày chưa có làm được. À, con bảo như vậy đó, rồi con ngồi, rồi con sẽ cố gắng con ngồi yên một lúc thì coi nó có tịnh chỉ không. Nếu mà nó tịnh chỉ được đó là con đã có thần lực rồi. À, cho nên con cứ bảo thử nó đi, rồi một lúc nào con tu tứ niệm xứ rồi con thấy yên tịnh đó, con bảo thì lúc bây giờ đó cho con biết chừng khi mà cái thân nó có sửa hoại đó thì con sẽ tác ý nó thì nó sẽ tình, nó sẽ đình chỉ lại. Thì lúc bây giờ con muốn ra đi nào thì nó rất là tự tại đó. À, bây giờ tập thử nó thì nó con đừng có nín thở, con tập rồi con bảo rồi để tự nó ngưng thì nó ngưng, mà nó không ngưng thì kệ nó. Rồi ít hôm thì con tập nữa, con tập thử cái sức của mình coi cái sức thanh tịnh như thế nào, có cái sức xả của mình như thế nào. Nếu nó thanh tịnh thì con bảo nó nghe, cái hơi thở nó biết nghe lời lắm, con bảo nó tịnh chỉ ngưng nhập tứ thiền thì nó sẽ yên lặng ngưng nó nhập tứ thiền con. Nào bây giờ nó thì như vậy này, mấy con nhớ tất cả những cái điều này. Vì vậy mà thầy như hồi nãy mà thầy dặn đó, trước tiên đó thầy dặn mấy con tu tập khi mà gặp mà bị hôn trầm thì niên á, thì mấy con đi xa xa ra cái tháp của mình, ở gần bên tháp của mình tác ý lớn quá, hoặc là mình dặn đạp nghe rầm rầm đó thì người ta đậm lắm tội lắm. Cho nên mình tu cũng muốn người khác cũng biết ý họ tu, nên mình đi xa xa. Và đồng thời mấy con ngáp, mấy con ho đó, mấy con ráng cố gắng, mấy con nhớ tác ý đừng có làm lớn quá, người ta cũng đậm nữa mấy con, bị mình ở cái chung cư của mình nó khác quá, mà mình làm lớn quá thì người ta đậm quá tội nghiệp. Gì mà ngáp mà nghe nó ồ chứ không, cho nên vì vậy nó con khéo léo một chút mấy con, khéo léo vì vậy mà. À, chính là Nguyên Thanh nó bệnh ngứa cổ, nó ho mà nó không dám ho, nó sợ ho mình lây mấy con, nó không dám ho. cho nên nó rất là khổ. Khi mà bị bệnh đau khổ, mấy con muốn ho, mấy con chạy ra xa thì xa đó, à, tuốt ở trên cái gốc rào trên này, mấy con họ đỡ rồi mấy con để về, có như vậy đó. Hoặc là mấy con muốn ngáp, mấy con chạy ra xa thì xa, mấy con ngáp chỗ đỡ rồi mấy con để về, chứ mấy con đừng ở trong hát của mình, mấy con làm động lắm, nhớ chữ chỉ. Bởi vì tội cho những người xung quanh của mình thương mình, thương người, trong khi tu tập khổ lắm, cực lắm. Cho nên mình có cái chướng gì mà nó khó đó, thì nhớ tác ý, mà tác ý không lui ấy, thì mấy con phải chịu khó, mấy con chạy. Chứ sự thật khi nó ngứa cổ mà nó ho sáng mà đến nó tức tối lắm, nó khổ lắm. Cho nên chúng ta chạy ra xa thì xa, xa nó mặc sức mẹ ho đi cho đã, thì ra nó ho, nó mấy con xả nó ho. Có gì không con? Con kính thật sư ông, cho con hỏi là mẹ con á sư ông, mấy ông dày không biết sao mà mới quá trời. Hồi đó ở nhà mỗi lần mẹ mới á thì con kêu, bây giờ mẹ ở đó thì con sao, sao? Con kêu thì sao, sao? Con kêu chứ sao con? Để mẹ mới lâu quá đó, bà mày tội nghiệp con. Bởi vì mới nó tức là nó có những cái trạng thái, sau đó mình tu lần lượt rồi nó thanh tịnh rồi nó hết, nó được không? Qua con có hỏi mẹ thì mẹ nói là do mẹ tu giỏi lắm, tu 30 phút liên tục 4 tiếng dậy, cho nên là mẹ bị 5 tháng mới sư ông nói á. Mẹ giờ tu riết thì giờ nhức đầu lại rồi. Hồi lúc trước thì mẹ nói hết nhức đầu rồi, thanh thản lại vô sự, con cũng không có nghe mẹ mớt. Rồi mấy ngày mẹ tu quá, mẹ cố rồi sao cái mẹ mớt. Rồi mẹ nói là như sao nhức đầu quá. Thế con hỏi nguyên nhân thì hỏi mẹ ngồi sao, thì mẹ nói mẹ ngồi chiếc già. Tu 30 phút như vậy rồi nghỉ có chút rồi mẹ ngồi tiếp 30 phút nữa. Rồi con mới nói là ngồi chiếc già là chỉ để quán cái thân nó vô thường, khi mình ngồi thì mình thấy được cái sanh già bệnh chết của cái thân thôi rồi xả, chứ đâu phải là ơn. Con giải thích chị đúng không nha? Tại vì khi mà nếu mà mình ngồi thì cái đau á, cái nhất á là cái bệnh, là cái lưng khờn, là cái già. Rồi khi mà tê không có cảm giác gì nữa là chết. Thì sau khi mình quán được cái đó rồi thì mình thôi đừng ngồi nữa, phải không sư ông? Ừ, đúng rồi. Mẹ tu mẹ cố quá rồi giờ mẹ có những cái mới đó thì con tức là bị ảnh hưởng không? Bị ảnh hưởng tu sai chút. Để thầy dạy lại con hướng dẫn gì được không? Nó có như thế này nè con, tu tứ niệm xứ nó dễ lắm mấy con, tại mấy con không hiểu, mấy con cứ ức chế nó quá, mấy con cứ lo mình làm thằng lính rắc, thành kỹ lưỡng thì nó mệt thằng lính quá. Mà nó mệt thằng lính nó tối nó ngủ chịu bao nó mới. Cho nên vì vậy mấy con biết xả nó thôi, ngồi chơi vậy. Nó bất động tâm thì được rồi, nhưng mà nó tự nó thanh thản chứ không phải mình ép buộc nó thanh thản. Đừng có mình ráng, có nghĩa là mình tập tu liên tục, nhưng mà cái ráng của mình nó không phải là ráng ở cái chỗ mà biết tâm cho kỹ, nó khó lắm con. Để cho nên vì vậy mà thầy lần lượt, để hôm nào thầy bắt mẹ con vô đây tu rồi thầy xem coi cái điều này mới được. Còn tối mẹ mới thì con phải chạy qua kia hả? Đúng rồi, con kêu con, đừng để khi mà nghe mới đó con đến con kêu mẹ, đừng có để bà mới có gì đó. Bởi vì thường thường hai lớn tuổi hay bị lắm con, nhưng mà bị chuyện đó con giúp đỡ ở gần, và đồng thời khi tu tứ niệm xứ rồi nó xả là nó hết, nó xả là nó hết. Tu đúng là nó xả, mà tu không khéo đúng là bị chết. Nó có những hiện tượng đó, thay vì mình tu nó xả ra mình ngủ, nó nằm ngủ nó an lành lắm, nó không có gì. Bị tứ niệm xứ nó sung mãn 4 chỗ mà thân lò tâm pháp, nó không có chướng ngại đâu. Còn mình tu có cái phần nào ức chế đó thì tức là nó không có chướng ngại. Cho nên dễ lắm, mấy con ngủ mới là thầy biết là tu có sai rồi, phải chuẩn bị cho những người này để kiểm tra lại mới được. Dạ. Còn, cái thứ hai con muốn nói là nãy con rất là cảm động, tại vì hồi nãy con ngồi con thấy con rít nó bò lên sư ông, rồi sư ông cứ đọc bình thường, lúc đầu thì con hết hồn mà nó cứ bò vòng vòng cổ sư ông rồi bò xuống cánh tay, rồi con cứ theo dõi nó, sao nó bò xuống cái con mới ngồi cầu nguyện con á. Thôi rít ra đừng cắn sư ông, bò xuống dưới thì nó bò xuống dưới cái bụt. Con mừng quá, con nói chắc là tại sư ông có từ trường từng quay cho nên con rít nó đi xuống. Sao em vừa mới nói xong nó bò lên lại chưa? Nó lên 3-4 vòng vậy đó, mà nó không cắn sư ông, con thấy hay thiệt á. Nó không cắn là nó bò xuống. Rồi con mới nghĩ, thì nãy con nghe xong giải thích á, con mừng lắm. Thì con nghĩ là ví dụ mình tu mà đúng á là mấy con rít con gì nó, tại con ở trong đó cóc con cũng có con rắn bò vô mà sao nó nhìn con rồi thôi nó bò đi à, nó cũng không có làm gì thì con chưa thích. Thầy nói nó là thầy hay biết quá. Thương á, cái tình thương của mình thì chính mình thương nó cũng thương mình. Nó rất là quấn quýt với mình. Nó thương mình cũng như một đứa con thương mình. Dạ. Nó cũng không muốn rời mẹ của nó. Còn hai câu hỏi nữa. Câu thứ nhất đó là hồi hôm qua con ngồi con ăn ở ngay gốc cây, rồi con thấy con gà, cái này con hỏi liên quan tới nhân quả. Con thấy con gà trống nó được con gà má chạy tan tác, rồi xong nó nhảy lên con gà má, nó đạp con gà má mấy cái, rồi xong rồi cái nó nhảy xuống. Cái tự nhiên lúc đó cái con không biết sao trong đầu con có cái niệm là con nghe nói là nếu mà mình ăn trứng gà mà có trống là không được, mà nói trứng gà người ta nói là gà nuôi gà ta đó thì là nó không có trống, thì là ăn là có trống thì mình không ăn chay được, nhưng mà gà công nghiệp thì không có trống gì đó. Hồi đó con nghe nói mà con không biết sao nó đạt mấy cái vậy, rồi sao có trống không trống gì, thì ông giải thích giùm con cái vụ trứng gà đó. Thì tại vì bánh bông lan người ta làm cũng có trứng gà đó sư ông. Thành ra con cũng muốn biết, thành ra con tới đó con hết hiểu rồi. Là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là ngày hôm kia con ngồi ăn ngay bụi tre, không phải ngay bụi tre, ngay cái tóc con thì nhìn ra cái bụi tre, con ngồi ăn ngay cái gốc cây mục á, và con thấy có một việc mà con không biết bây giờ đưa nó vào cái sự kiện là vô thường hay bất tịnh. Tại vì con thấy có thằng bé nó cứ ngồi nó cầm cái lá tre mà nó cứ vẫy vẫy, con thấy thằng bé này chơi gì mà lâu quá, cứ vẫy cái lá tre hoài. Hiện lấy con nghe tiếng tre của chú Mặt Hạnh chạy ra, thế nó xách cái quần nó né hoàng bên, cũng ngồi sau bụi tre mà con ngồi sau lưng nó không biết, nó cứ hỏi là nó né hoàng bên, lát nghe tiếng tre ở đây chạy ngược lại thì nó né qua đây, thì ra là nó đang ị, nó xách quần nó né hết người này đến người kia. Thì lát xong thì nó đứng dậy nó đi, có con chó chạy tới nó ăn hết cái đống đó, cái đống phân của thằng bé. Còn lát nữa con gà nó tới, nó bươi chỗ đó. Bây giờ con không biết thì cái này là nói vô cái bài quán của con là bất tịnh, hay qua các pháp vô thường, hay là như thế nào, thì sư ông chỉ dạy cho con. Nói chung là quán bất tịnh thì cũng đúng, mà các pháp vô thường cũng đúng. Mà sự thật ra tôi cũng thấy nói về cái quán bất tịnh thì cái vô thường thì nó cũng đúng, cũng như là cái về cái thân bất tịnh của mình, mà mình cứ tưởng làm nó đẹp, nhưng mà cái con vật thì nó đâu có thấy mình đẹp đâu, mà con vật nó lại thấy mình. Cái như bây giờ cái bãi phân là mình thấy nó hôi thối, nhưng mà con vật nó chơi nó cho là thơm, nó mới tới nó ăn chứ. Thì các con thấy con vật này cho nó thối thì con vật khác nó cho thơm, do đó nó là mình quán về cái thân bất tịnh là đúng lắm. Dạ, quán cái thân bất tịnh, còn cái pháp vô thường thì cũng không phải hết. Không phải. Thế dạ. Là cái thân bất tịnh. Thì ông giải thích cho con cái nhân quả của con trứng gà. Thế còn cái về cái trứng gà đó mấy con, về vấn đề là người tu thì cái trứng gà là cái chất bất tịnh rồi con. Quán gì bất tịnh thì con thấy rõ, bây giờ có trống hay không trống cũng là chất bất tịnh. Con nghe cái bài của Nguyên Thanh từ cái tinh cha quyết mẹ mà đầu tiên thì cái giọt đầu tiên nó để kết hợp đó là người chất bất tịnh rồi. Thôi không? Bây giờ là người mẹ không thì cái viết của người mẹ cũng là bất tịnh rồi, và cái tinh của người cha không thì cũng là bất tịnh rồi, mà kết hợp thì hai cái chất đó kết hợp mới thành ra đứa con, và cho nên tất cả đều là bất tịnh. Cho nên bây giờ cái trứng gà không trống, trứng gà không công nghiệp thì nó là không có trống rồi, tức là nó không có cái sự kết hợp thành con, nhưng mà nó vẫn là chất bất tịnh của con gà mái con, thấy không? Cho nên vì vậy đối với người tu thì chúng ta không có dùng bất tịnh đâu. Cho nên bánh bông lan rồi thôi từ chối thì đừng có ăn. Cái thân chúng ta sửa sạn cho nó thanh tịnh, mà bây giờ cứ ăn ba cái này vô thì nó làm sao mà thanh tịnh được. Con hỏi để rõ, tại lâu lúc người ta cũng cho cái bánh cái bánh kem rồi khi mà phát đồ ăn á, để con biết, nếu mà vậy thì con cho người khác. Dạ. Cho cái người ngoài đời người ta ăn, còn người mình tu mình giữ thanh tâm thanh tịnh, mình ly dục ly ác pháp, mà ly những cái bất tịnh mà mình học về cái vấn đề mà các pháp bất tịnh thân bất tịnh. Nhưng mà có thiệt là có trống hay không trống không? Có chứ con, khi mà con gà trống nó đạp con gà mái như vậy là nó có trống đó. Con thấy nó đạp có mấy cái trên cánh, con gà mái đi là đâu có gì đâu. Vậy chứ mà khi nó đụng nhau là nó có trống rồi. Cảm ơn sư ông. Thôi bây giờ hết rồi, còn hỏi gì nữa thôi. Nếu không con nghĩ không con? Có gì không con? Con có chưa hỏi nghe thầy. Cái gì đây con? Con hỏi cái thân con còn rộng nữa đi. Là có sẽ có khi không đặng, có thời không đặng, có thời đặng, là có không thay đổi cái chân á. Được rồi con, dạ, con ngồi đi con, thầy sẽ dạy con ngồi xuống đi. Dạ, con có một chuyện muốn nói dạ. Thầy mà con không dám. thầy cho phép con nói. Con nói mấy buổi sáng trời thật lạnh đó con. Như là chúng con yêu cầu thầy đổi cái mũ và mang vớ để chúng con tự tiện sử dụng, không có sợ lỗi. Có nhiều người cũng còn nhỏ tuổi cũng yếu lắm, vậy thầy không có đổi thì không ai dám. Thôi con ngồi đi, thầy trả lời cho. Thấy con thân con còn động rồi, thầy sẽ trả lời hai câu hỏi con đó. Con ngồi đi. Về vấn đề thứ nhất về cái thân động và không động, cái thân mà bất động á thì con ngồi là tốt rồi, còn cái thân mà nó động á thì con tác ý bảo nó bất động. Khi mà con ngồi tu tứ niệm xứ, con bảo bất động để thanh tạng an lạc vô sự. Mày động đây là mày hữu sự rồi đó, còn nếu nó động là nó có sự rồi, cho nên mày chưa có vô sự thì phải vô sự chứ còn không có động. Con tác ý vậy, nó trong cái thời gian con tu tứ niệm xứ nó sẽ không động đó, thì do nó về cái sự động và bất động. Con nhớ chưa? Để nó động là con tác ý bất động, còn nó bất động thì con để nó bất động, nó giữ thôi. Nếu nó động đè thì con bảo nó dừng lại, thân phải bất động. Ở đây là vô sự chứ không phải là hữu sự, con dặn nó vậy thì nó sẽ vô sự. Còn cái câu hỏi thứ hai của con, câu hỏi thứ hai của con hỏi, con hỏi cái gì con? Đội nón. Đội nón. Nhà con về mà thầy là cái người ở xứ tiết con, mà thầy đội vô nó nực lắm, mà thầy mang giới vô nó nực lắm. Con biết tại sao không? Thầy đã có một cái sức tự điều khiển được thân mình khi lạnh mà thầy vẫn mặc cái áo mỏng được. Còn con mà mặc theo kiểu thầy chắc con rét chết. Thầy đi thầy ít có đội nón á, là tại vì thầy điều khiển được cái đầu của thầy nó lên một ngọn lửa vân vân, mà thầy đội nó cháy nón hết, không có được. Cho nên thầy con thấy thầy ít có đội lắm. Còn mấy con chưa làm được thì mấy con phải, trời lạnh mấy con phải đội đó, mấy con phải mang vớ đó. Cho mấy con đừng có biểu thầy, trời ơi thầy mang vớ vô nó nực thầy chắc chết, thầy chịu sao nổi. Mà thầy thích sao con biết, mặc áo mỏng nó nhẹ, mang đôi vớ vô nó bít lỗ chân lông mình, nó thở không có được, con hiểu không? Nhưng mà tại vì mấy con lạnh mấy con phải làm. Chứ còn đối với thầy mà ở cái xứ lạnh á, như ở Liên Xô chắc chắn là thầy qua bên đó thầy mặc cái áo mỏng với thầy mặc cái đồ mà Liên Xô chắc thầy mang không có nổi đâu. Cái xứ lạnh nó mặc đồ cái ghê lắm, nó nặng lắm con. Cho nên đối với thầy thì ở cái đất này mà trời nực thì thầy cũng mát chứ không có nực lắm, mà trời lạnh thì thầy cũng không có lạnh. Nhưng mà cho nên vì vậy mấy con yên tâm đi, thầy phải đợi thầy phải đội nón đội mũ rồi mấy con mới đội nón đội mũ. Cái cơ thể của thầy nó khác của mấy con rồi, nó thích nghi dễ lắm. Khi mà trời lạnh thì tự nó thích nghi, cho nên nó không sao hết. Nhưng mà yên tâm, mấy con cứ theo cái nghiệp của mấy con, mấy con sử dụng. Còn thầy, mấy con thấy sáng là thầy đi quét, thầy mặc cái áo không có, thầy mặc cái áo nó không có, nó không có cần mặc áo ấm lắm. Cho nên con thấy thầy để mà khi nào mà đi làm cái gì đó mà ngoài trời rồi nó mà trời lạnh thì mặc cái áo mà nó thấy ấy đó thôi. Còn không thì mặc cái áo mỏng của thầy nó đủ rồi, ít có khi mà ít khi đầy đầu nón. Nhưng mà có nhiều khi đó sương mù rồi này kia đó thì đầu nón vậy thôi, chứ biện pháp ít có đầu. Đi đâu thầy cũng để đầu trần, thầy ít có khi đội đi xe hơi cũng vậy, mà đi xe Honda mà hạnh chở thì đi cũng vậy. Trời nắng chang chang nhưng mà thầy để cái đầu không bao giờ chùm cái đầu nón đâu. Mấy con yên tâm, tại cái cơ thể của thầy tu tập bây giờ nó thích nghi từng cái thời tiết là. Như vậy thầy cho phép chúng con tự tiện nhé. Thầy cho phép chúng con ấy chứ mấy con đừng ngại. Nhưng mà theo thầy chết hết. Theo đúng rồi, theo thầy mấy con chết. Thầy sao mà không có mặc áo lạnh mà thầy không đội nón, thầy không mang vớ. Tụi con mà theo thầy chắc tụi con cống hết. Cho nên mấy con đừng có lo về cái phần đó con. Mẹ con về, con đưa mẹ con về con. Đi đi. Con sẽ cho phép. Thôi để cho nó đưa con một đoạn đường mà để về ăn Tết cho ngon mà con. Kính bạch thầy, trong thất con có rất nhiều con vật như chằn hiêu. Chằn hiêu là con nhái ốm ốm đó phải không? Con nhái mà nó không ăn gì mà nó ốm quá. Bữa nào mà con cho nó mập rồi con lấy ít cơm cho nó ăn con. Thêm nó một cái bánh. Nó không nướng rồi con. Kệ, khuyên nó, cứ ráng ăn đi, ốm quá con. khuyên nó, rồi cho tập dần nó ăn được cái nó mập lên. Con rắn, rồi con rết, hàng làng, nhân dân. Có hôm có hai con rết bò vào trong trong quần con, nhưng nó không cắn con. Con ngồi im một hồi lâu, nó tự nhiên bò ra. Trong hết con có rất nhiều con vật nhưng chưa cắn con bao giờ. Kính bạch thầy, đó là những cái mình đừng có sợ nó. Con không sợ, thứ nhất con sợ nó thì con xua đuổi nó thì coi chừng có ngày nó cắn. Còn con không có xua đuổi nó, rồi con khi mà nó quấn quýt bên con đó, nhất là cái anh chàng hiệu này nè, bu đau bu nhận, đừng có bu bên cổ, lạnh lắm á. Không, nó chụp trên cổ mình lạnh lắm á con. Mà cứ mình nói bu đau bu nha, đừng có bu trên cổ nha, bu trên cổ lạnh lắm. Nói vậy thôi, vậy chứ mà nó không tót trên cổ mình đâu, chứ không khéo nó nhảy nó chụp cổ mình đó. Còn rắn này kia rồi đó, thì các con thấy nó đó, thì các con kêu nó lại đây đi. Con kêu nó biểu lợi, nó không dám lợi đâu, nhưng mà kêu nó lại. Con nghe con rắn ở đây đó, ở đây chị tu nha, mấy con cũng vô đây tu với chị đi. Bảo nó cũng dạy nó ngồi thiền, dạy nó này kia rồi mấy con. Dạy nó nằm im lặng, ngồi im lặng đi. Thì các con cũng nhắc nhở nó cách thức xả tâm, đừng cắn, đừng ai, đừng làm ai đau khổ hết. Mình phải sống thiện, ngăn thiện, mình phải sống ác, ngăn ác, sống thiện, chứ đừng có để ác con. Con khuyên nó đi, con sẽ tu tập những cái điều đó tốt lắm rồi con. Bởi vì nó có những con vật xung quanh ở trong thất của mình hướng dẫn cho nó tu mấy con. Nghĩa là ngăn ác, diệt ác, tăng thiện, tăng trưởng thiện. Các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Cố gắng hướng dẫn cho chúng đi mấy con. Nó có cái nhân duyên từ đời trước của mình. Các con không có đôi mắt tâm minh, các con không thấy đâu, không thấy những con vật xung quanh mấy con. Nó là những người thân của đời trước mình, của những người thân của mình. Thầy không muốn nói cha mẹ là nhiều đời nhiều kiếp của mình đâu, không muốn anh chị em của mình đâu, mà có nó là những cái người mà phải tái sinh đó. Mà cái duyên của nó, nhân quả nó còn đó. Cho nên nó mình đến đâu thì nó có những chuyện ở đó. Cái duyên của nó, mình đến chỗ đó là cái nền móng nhân tảng của quá khứ nó ở đó. Cho nên cái con đến đó mà con gặp những con vật gì không dữ thì hoặc là những con vật hiền lành, đều là do cái nền tảng của nhân quả của đời trước con nó thành cái nền. Nó có những người thiện, người ác ở trong đó. Cho nên chúng ta ở gần đó thì chúng ta biết nhân quả đây nó xây dựng lên. Tại sao mình ở chỗ kia, mình để chỗ ở chỗ này? Tức là cái nhân quả của mình, cái nền tảng nó phải có một thời gian mình phải ở chỗ này rồi đến chỗ kia. Mấy con nhớ có nhiều người nay ở chỗ này mà ở chỗ khác, đó là cái nền tảng của nhân quả đã thúc đẩy mấy con đi cùng tất cả. Cũng như bây giờ Nguyên Thanh mà đi ra Hà Nội đó, thì cũng biết là đó nhân quả có Hà Nội mới đi, chứ đâu phải không mà đi. Nó nhân quả nó chiêu cảm thì tới giờ đó đâu phải đi rồi, không đi cũng được. Để mà gặp tất cả những cái nhân quả của mình, có thương, người thương, người ghét, nó đủ mặt ở trong này chứ, đâu phải không đâu. Cho nên thầy ví dụ mình di chuyển chỗ nào là có cái nhân quả chỗ đó hết. Cho nên con cái thất chỗ này con không ở, mà sao lại con ở chỗ đưa đẩy vô con ở đó, thì những cái con vật xung quanh con đó, đó là những cái người nhân quả với con đó. Cho nên vì vậy mình đừng có giết nó mấy con, mình hãy thương yêu nó và mình đem những cái giáo pháp mình dạy nó, chứ đừng thấy con rắn mình sợ nó đâu biết chuyện ông nội mình chết thỉnh nó sao. Cho nên mình phải thương nó mà. Con hỏi này. Dạ, nếu mà mấy con kiến ở trên cái đường đi, mình phải quét cái đường đi thì mình cũng dạy mấy con kiến đó rồi mình mới quét hả? Mình quét, mình nhắc nhở nó rồi đó, mình nhắc nhở bảo phải ráng tu, ngăn ác diệt ác, sinh thiện, phải sống thật thiện nha. Tụi bay mà làm khác cái 10 cái điều thiện đó là 10 cái điều ác, sẽ tái sinh luôn hồi khổ. Con nhắc nhở lấy điều thiện, con lấy năm giới dạy đó. Con chỉ khuyên nó đi chỗ khác thôi à. Ôi trời đất ơi, vậy là con đuổi nó chứ con đâu có dạy. Không phải, tại con nói chỗ này là đường đi, là ở đây người ta giảm đạp, thì đi vô cái chỗ mà có gốc cây như cái chỗ mà đừng có ai đi, với con chỉ khuyên nó đi tới chỗ khác. Tại vì ngay cái đường ngày nào cũng phải quét hết, không có đường đi thì sao chưa? Bây giờ nó nói, nó con kiến nó nói, tao hôm nay tao ở đây, tụi tao rủ nhau đi làm cái đường này đi đây, tại sao đường của mày đi mà giờ tao đi đang chút nữa tao đi hết thôi chứ. Nó đi chút nó hết chứ, nó đi hoài. Nó làm cái đường có cái hang luôn á chứ. Cái hang luôn hả? Dạ, cái đó là nó làm đường hang luôn á chứ. Như vậy nó làm ngày hôm nay con lỡ quét thì ngày mai nó tiếp tục lên lại. Nó đắp làm con đường nó lại. Nó hào rồi thầy, nó thành đường hào rồi. Thành ra nó coi như là con khuyên nó không được đâu. Nó nói con đường đó để nó di chuyển qua từ cái chỗ này nó qua bên đó, nó phải làm con đường như vậy để bảo vệ nó đi. Nó tức là nó làm cái đường hào nó đi ở trên này, nó lộp một mớ đất ở trên đó để nó chung với nó đi. đó là đường người ta rồi, con cứ phá đường người ta bữa nào cũng quét được, tụi nó tức lắm đó. Vậy thì sao thưa ông, nếu như mà được đi không phải không quét thì để lá luôn hả? À không phải để lá mà con lượm lá cái chỗ đó tránh đi. Không nổi thưa ông ơi, hết giờ con đâu có gì, bây giờ cái đường đó vậy đó thì tới chỗ đó là con quét bên này, bên này con chừa cái đường đi, cũng như nhà nước này làm cái đường giàu rồi con cũng lại cũng đập ha. Đâu có được. Cho nên vì vậy thôi con chịu khó đi con, bởi vì khi mình ở gần mình có cái đường nó như vậy thôi, mình chịu khó. Còn nếu mình quét nó làm đường nên nửa sao đường mình nó bao nhiêu nó cũng mình nó cũng cực khổ lắm. Đúng quá, thôi tốt hơn rồi, mình phải tu cái tâm từ của mình đi, đúng không? Cho nên do như vậy nó thì khi mà gặp những cái đường đi của lại chúng sanh vậy thì mình bảo chúng sanh các con đi thì đi nhưng mà đừng cản ai hết, con ai cũng đau khổ lắm. Cho nên vì vậy mấy con phải sống thiền, đừng có làm đau khổ. Mình khuyên rồi cho mình đi tránh được, mình quét. Mai mốt đi mất nó không có ở đó đâu. Con cứ bảo nó làm thiện đi thì nó không có đi ngoài đường của mình. Có vậy khuyên nó đi, mấy con khuyên thì nó cũng giao cảm được rồi, mai mốt nó không có ở đó. Chứ không khéo nó ở đó nó mình đi qua đi lại nó không khéo nó cắn mình. Nó bảo vệ nó cắn chứ không phải là nó đi kiếm mình nó cắn đâu, tại vì mình đi ngang chỗ cái đường đi đó. Nó nghĩ là mình phá đường nó không cho tụi nó đi, nó sẽ chạy lên nó cắn mình. Nhưng mà nó có biết đâu, một khi mà chân mình đạp một cái là chết không biết bao nhiêu con, nó đâu có hiểu. Nó tưởng là nó làm như vậy đó để mà nó cứu tụi nó bảo vệ cái đường của nó. Nó vô minh lắm đấy con, cũng như mình bây giờ vậy, nó cũng vô minh. Cho nên khi đó mình thấy tội, mình thương xót nó, mình khuyên nó đừng có làm ác. Dù ai có phá hư hại con đường của con, mấy con mấy cháu thì mấy cháu đừng có cắn, phải hiền lành đi. Rồi mấy cháu sẽ được bảo vệ sự sống của mấy cháu. Sau này mấy cháu sẽ sanh được làm người tốt hơn. Nó mình khuyên nó vậy đi. À, vậy chứ nó giao cảm được không? Với cái lòng tốt của mình bao giờ nó cũng sẽ đem đến cái tốt cho loài chúng sanh. Kính bạch thầy, giàu ăn cùng cũng không tốt, vì có người họ lấy xương trâu, xương bò, da trâu, da lợn để nấu xì dầu. Con nghe mấy cô nói như thế, vậy mình có nên ăn xì dầu không? Sự thật ra xì dầu thì cũng có thứ họ làm bằng tương đậu mấy con, nhưng cũng có thứ họ nấu bằng xương trâu xương bò thật sự, chứ không phải là toàn bộ xương trâu xương bò hết. Nhưng mình có biết ở đâu, rất là khó phân biệt lắm mấy con, khó lắm. Cho nên ở đây thì tốt hơn giả lại thầy biết rằng trong nước tương vậy nó có cái chất hóa học, cái chất hóa học nó chấm mốc đó, nó làm cái chất nước nó không có bị mốc. Còn nếu mà nó bỏ muối quá mặn thì chắc mình ăn không nổi. Cho nên vì vậy đó, cho nên tốt hơn đó, thì mình đừng có nên ăn nó nhiều. Một thứ nhất vì nó độc, nó sẽ hại cơ thể của mình. Và lại thì mình cũng nghe cái vấn đề mà nói bằng xương trâu xương bò nó nấu ra đó, có mấy con báo chí nó có đăng cái này thì ghê lắm đó. Hình ảnh nó chụp nữa mà trên báo chí nó chụp cái hình ảnh chỗ mà nó lấy xương trâu xương bò nó dơ bẩn một cách dơ bẩn đó. Nó bỏ vô nó nấu, hay còn nó bỏ cái gì nó vô nấu rồi nó lấy cái nước đó nó mới làm xì dầu. Nó làm cái nước nó bán mắc tiền lắm chứ không phải rẻ đâu. Do đó mà cho nên vì vậy đó, chúng ta là những người tu mà khi thấy một cái chất mà nó không có vệ sinh, nó không có vệ sinh đâu mấy con, cho nên chúng ta không có ăn. Thấy nó vậy chứ nó không có vệ sinh đâu. Người ta làm kinh tế, người ta sống lấy tiền. Thử thật ra thầy nói như thế này nè, bởi vì chính mặt hành nó có đi nấu cơm ở trong mấy tiệm con trai như Giác Chánh ở Giác Đức ở thành phố này, nó biết mấy con. Hôm qua nó cắt vậy chứ nó không bao giờ nó rửa, mấy con rửa tốn nước nó khủng. Rau nó không cần cần rửa đâu mấy con, để vô nó xào luôn trong mình. Cho nên khi đó mà cảnh nó trời đất ơi đất không vậy đó. Khi nó làm vậy chứ nó không có ăn đâu, mà nó làm cho mình ăn vậy đó. Ở đây của Út còn ráng rửa một chút, nó còn tiệm con trai mà con biết nó làm nó không có rửa đâu. Ở ngoài chợ nó tiết kiệm từng chút nước mà nước của nó đâu mà. Cho nên vì vậy mấy con biết là nó làm dơ lắm. Nhưng mà điều kiện là mình thấy chọn cái gì đó mình ăn được thì mình cứ ăn thôi. Tâm người của mình cũng bất tịnh ghê gớm lắm. Cái bất tịnh này nó dồn, bởi vì thầy bảo mấy con quán thực phẩm bất tịnh đó, để rồi mấy con vẽ cái tiệm con trai của nó, mấy con gớm, mấy con hết muốn dám ăn đó. Chứ không ai nói thực phẩm bất tịnh rồi mấy con nói để đồ ăn thiêu thúi rồi nó bất tịnh đâu. Không phải đâu, mấy con sẽ thấy từ cái chỗ mà người ta làm ra thực phẩm bất tịnh, từ cái chỗ đóng phân mảnh lên cái trái cà cái bí, mấy con thờ ăn ngon chứ thật nó phân nó phân hết trong đó. Không, mấy con sẽ quán tấn thực phẩm bất tịnh rồi mấy con phải đi sâu chứ, mấy con mà nói sơ sơ rồi mấy con nhằm nhò gì. Có phải không, nó mới nhàm chán, nó mới ghê gớm chứ nó đâu có thích ăn đâu. Cho nên ở đây sẵn cái dịp mấy con nói về cái vấn đề mà nước xì dầu bất tịnh nè, thì thầy nói luôn cho mấy con nghe. Khi đó mấy con cũng, khi mà nói về thực phẩm bất tịnh mấy con cũng nêu ba cái xương trâu xương bò này ra cho người ta biết chứ. Thôi hiểu chưa? Do đó cái thực phẩm bất tịnh, mấy con nêu ra ba con gà, trứng gà, nêu ra cái bất tịnh để cho mấy cái người mà ăn trứng gà họ nó bổ bổ, ăn ba cái đồ bất tịnh cho biết. Nó là cái chất bất tịnh chứ không phải là chất sạch sẽ gì đâu. Nó bất tịnh từ cái chất của nó đã bất tịnh, nó rút từ những cái chất bất tịnh khác, nó làm những cái trái cây bất tịnh. Mà chúng ta nghe cái xoài ngọt, cái đu đủ ngọt chứ nó bất tịnh lắm. Nếu mà không có đống phân tốt thì nó cái trái đu đủ đâu có lớn. Còn nó đổ cái đống phân tốt thì phải chết. Đem cái thân xác người ta xình chương hôi thối nó đem đút vô cái gốc mới coi trời được coi trái đu đủ nó lớn. Có phải không mấy con? Cho nên nó bất tịnh lắm chứ đâu phải không? Chỉ nó qua một cái nghiệp, một cái áo nghiệp của nó, tức là từ cái chỗ đó, cái thân của người chết nó hôi thối như vậy đó, nó rút nước đó mà nó lên nó làm cái trái đu đủ bự ra. Rồi do nó chúng ta thấy cái trái đu đủ ngon chứ sự thật, nó rút cái chất dơ ghê gớm nó nuôi đó, nó lọc qua cái đó nó chúng ta thấy ghê lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải quán cái thực phẩm bất tịnh. Cho nên quán thân bất tịnh rồi tới thực phẩm, mấy con sẽ biết. Thầy nói không biết bao nhiêu mà đâu, nó nhiều lắm mấy con. Hở chúng ta tư duy suy nghĩ chứ không kéo mấy con viết chuyện hai ta không biết nó bất tịnh sao nữa. Đồ ăn nó thiêu thúi, ly sữa để bữa nay ngày mai nó nhà thúi rồi, mấy con nói tới đó hết. Phải không mấy con? Nó mấy con viết ít quá làm cho chúng ta thấy nó còn không bất tịnh bao nhiêu đâu. Cho nên càng hiểu chuyện nào chúng ta mới thấy thấu suốt chuyện đấy. Nó thì những cái chất bất tịnh đó thì chúng ta không nên dùng mấy con. Bữa hôm giờ con đã phạm lỗi bất kính với thầy, con rất cạo hối và đau khổ khó xả tâm, nên bây giờ con xin được trình bày sám hối thầy để tâm được thanh thản vô sự. Con xin sám hối thầy, không có gì mà thầy cũng tha thứ nữa. Miễn mấy con ráng nỗ lực tu là mấy con đã không phụ ơn thầy. Bởi vì hầu hết là thầy thấy mấy con người nào cũng có lỗi hết. Mà nếu mà thầy không tha thứ thì mấy con tu sao được. Chứ thì thời qua đôi mắt của thầy thì mấy con có nhiều làm lỗi, có nhiều lỗi. Không lỗi này thì cũng có lỗi khác. Cách thức của mấy con thì bây giờ nó càng lỗi, mà càng lỗi thì mấy con càng sửa, mà càng sửa thì thầy rất thương mấy con và thầy tha thứ tất cả những lỗi lầm. Con hiểu chưa? Đối với thầy thì thầy đã thấu biết hết mọi cái lẽ rồi, cho nên những lỗi lầm của mấy con đều là thầy biết hết, không phải là không biết. Nhưng mà thầy là người rất tha thứ, thầy rất là thương yêu, bởi vì chúng sanh mà làm sao không lỗi lầm. Dưới luật của Phật thì nghiêm chỉnh đó, làm sao mấy con học thầy mới biết có hai tập mà mấy con đọc còn thấm thía hai, mà nếu mà bốn tập nữa thì nó còn thấm thía biết bao nhiêu. Cho nên tới từng những cái oai nghi trái hạnh, từng cái ăn mặc, từng cái này kia đều lần lượt thầy sẽ chỉnh đốn lại tất cả mọi cái này hết cho mấy con. Chứ nếu mà không có thầy thì cỡ sức mấy con chỉ ăn mặc, cỡ sức oai nghi cái trái hạnh của mấy con bao nhiêu để thôi, chứ mấy con còn biết gì hơn nữa. Nếu mà không có thầy tiếp tục để mà triển khai tất cả những cái oai nghi trái hạnh thì mấy con còn biết chỗ nào nữa đâu. Cho nên những cái này lần lượt rồi thầy sẽ triển khai thành những sách, những cái lời dạy, những cái oai nghi tế hạnh đó viết trong những cái bộ sách dạy về giới luật của Phật. Mà đó là những cái điều mà thầy triển khai. Vì vậy mà hôm nay mấy con trợ giúp thầy sau khi những cái buổi học mà định vô đạo, thì mấy con trợ giúp thầy viết về đạo đức nhân bản nhân quả. Mọi người đều viết hay dở thì không biết, nhưng mà có điều kiện là sau này thầy chỉnh sửa nó nhẹ cho thầy một chút, rồi nghĩa là mấy con sẽ có những cái tác phẩm đạo đức dạy người tu tập, nó rất là tuyệt vời, cũng là trợ giúp cho thầy thêm những cái bộ sách đạo đức làm người, nó càng lúc nó càng hay hơn. Bây giờ mấy con là những người tập sự mà con.